À, nguyên lai còn có việc này, trách không được thiên chi cổ thần trung quy ở trong tiên giới cổ hoang mà không tới vũ trụ phàm gian, bất quá tới vũ trụ phàm gian chúng ta vẫn phải cẩn thận, vũ trụ phàm gian có một tồn tại đáng sợ tương đương với thiên chi cổ thần, là Hồng. Căn cứ vào một ít tin tức Côn Ngô Tiên Đế lưu lại cho hắn, cổ thần biết tại cực bắc Bắc Minh Châu âm giới có một địa phương kết nối với không gian vũ trụ phàm gian, có thể thông qua lực lượng mạnh mẽ, lao ra khỏi âm giới. Rất nhanh, đám người cổ thần liền tới chỗ giao giới giữa vũ trụ phàm gian và âm giới, cổ thần thi triển nhị bất diệt trực tiếp xé rách một đạo hư không dài tới hàng tỷ dặm. Cổ thần vung tay lên, cương cháo tiên lực thuần dương bao phủ bốn người âm tôn Lăng Phong, Hư Tử Uyên, Phạm Âm và Ngô Tinh Quang mang chợt léo, liền biến mất trong vết rách hư không dài hàng tỷ dặm. Liên tục thuấn di mấy mươi lần, không gian phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi, không gian hạo hãn vô cùng, mà không gian này giống như làm băng giấy, tu sĩ hợp đạo kỳ trở lên đã có thể đơn giản phá vỡ không gian, so với tiên giới cổ hoang dễ dàng hơn trăm nghìn lần. Ở đây chính là vũ trụ phàm gian sao? Cách chương.